Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong một loạt sự tình lúc sau, Mộc Vũ cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm nóng bỏng. Mộc Vũ rụt rụt cổ. Ân, nàng cần thiết đến trốn đi. Còn hảo hiện tại là cổ đại. Bằng không nàng lớn lên đẹp như vậy. Bằng không trước công chúng trợ giúp người còn biến thành làm tú đâu. Cô nương, hôm nay bờ sông có chèo thuyền sẽ. Tiểu nhị ca nhìn đến Mộc Vũ đã cấp vội vàng muốn lên lầu. Lại bắt đầu theo bản năng đáp lời. Cô nương không đi xem sao? Tiểu nhị ca mặt đặc biệt hồng. Làm nhiều năm như vậy tiểu nhị, cũng là lần đầu tiên bị mê như vậy thần hồn điên đảo đâu. Người lớn lên xinh đẹp nhiều. Lớn lên như vậy đẹp tâm địa còn như vậy thiện lương người thật là quá ít đâu. Mộc Vũ chú ý bị tiểu nhị ca hấp dẫn ở, bất quá không phải bởi vì chèo thuyền. Mộc Vũ đưa ra chính mình thật sâu nghi hoặc. Như vậy lãnh thiên đi chèo thuyền. Đón mùa đông lạnh lùng gió lạnh đi trong sông chèo thuyền. Có hay không quá buồn cười một chút a? Tiểu nhị ca thấy chính mình thành công khiến cho Mộc Vũ chú ý, trong lòng nhịn không được buông ra pháo hoa. Đây là chúng ta cái này thị trấn cho tới nay tập tục. Càng rét lạnh gió lạnh càng lớn, mới càng có thể hiện ra bọn họ khí thế. Nga, nói như vậy phải không? Hiện tại người thật đúng là sẽ làm tên tuổi đâu. Nhưng là Mộc Vũ cũng không có cái gì hứng thú. Chèo thuyền mà thôi, nàng vẫn là không thế nào thích. Hơn nữa chèo thuyền sẽ thực náo nhiệt. Tối hôm qua trong thị trấn sẽ như vậy náo nhiệt chính là bởi vì hôm nay chèo thuyền sẽ đâu. Mộc Vũ lúc này đây thật là bị hấp dẫn. Náo nhiệt địa phương sẽ có thân ảnh của nàng. Nàng có chút kinh hỉ hỏi. Kia hôm nay chẳng phải là so ngày hôm qua còn muốn hảo chơi. Đó là đương nhiên. Tiểu nhị ca phi thường tự hào. Phảng phất cảm thấy Mộc Vũ là bởi vì hắn mới có thể như vậy kinh hỉ. Bộ dáng này a, ta đây nhất định phải qua đi nhìn một cái. Còn nhất định phải nhớ rõ mang khăn che mặt qua đi. Nói cách khác chèo thuyền sẽ khả năng sẽ biến thành xem Mộc Vũ biết. Ha ha ha, tự luyến một chút tự luyến một chút. Đừng thật sự, Mộc Vũ thu thập một chút lúc sau liền ra khách điếm. Ra cửa lúc sau nàng thật sự đã bị cái loại này lửa nóng không khí cấp vây quanh. Nàng lôi kéo khóe miệng nhìn trên đường phố. Người thật sự thật nhiều a, cảm giác thấy được xuân vận giống nhau. Nhìn đến so tối hôm qua còn nhiều gấp đôi người. Mộc Vũ có một chút rút lui có trật tự. Nhưng là, một ít ăn vặt mùi hương lại xông vào mũi. Tuy rằng nàng đã ăn no, nhưng là dạo một hồi khả năng lại sẽ đói. Mộc Vũ vốn dĩ không tính toán đi xem chèo thuyền, nhưng là lại bị dòng người cấp tễ qua đi. Mộc Vũ nướng rất nhiều tiểu thịt xuyến, tìm một khối người ít nhất địa phương. Mùi ngon ăn lên, đừng nói ra, cổ đại thịt nướng xuyến cũng ăn rất ngon à, ít nhất cũng không cần lo lắng là lão thử thịt. Quảng cáo, Mộc Vũ ăn xong cuối cùng một cây thời điểm, chậm gì gì mang lên khăn che mặt. Bất quá đột nhiên không biết cái nào tiểu thí hải ném cái đồ vật lại đây. Ở không trung vèo một chút bay lại đây. Mộc Vũ nhìn không trung đột nhiên có cái không rõ vật thể hướng tới chính mình bay lại đây. Dọa hướng phía sau một trốn. Chính là mặt sau lại dẫm không. Cả người liền hướng trong sông cái kia phương hướng tài đi xuống. Cũng may sau lưng đột nhiên có người kéo lại Mộc Vũ. Mộc Vũ kia một khắc cảm thấy chính mình thật sự khẳng định là chuyện tốt làm nhiều. Nói cách khác sao có thể mỗi lần đều sẽ có người cứu giúp nàng đâu. Mộc Vũ có chút kinh hồn chưa định. Nàng chạy nhanh hướng phía sau lui một bước. Về sau ngàn vạn không thể đứng ở bờ sông. Bằng không nào một ngày thật sự ngã xuống đi đến có bao nhiêu thảm a. Mộc Vũ xoay người lại. Nhìn đến giữ chặt chính mình chính là một vị cô nương. Nếu không phải tùy tiện quỳ xuống không tốt lời nói. Nàng thật là tưởng quỳ xuống đáp tạ nàng ân cứu mạng. Đa tạ cô nương cứu giúp. Mộc Vũ có lễ phép tháo xuống mới vừa mang lên không lâu khăn che mặt. Bằng không nàng lần này thật đúng là chết chắc rồi. Cách chương.